Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357. Chương 357. Autobot. Xuất phát. 006 cùng Gavin từng người đào thương. Tiểu Tâm đề phòng bốn phía. Ngay cả Bella cũng buông ra chính mình tâm linh trinh chắc. Một đoạn này thông dò ống dẫn cực dài. Bọn họ đi rồi vượt qua 8 cây em. Lúc này mới xem như chính thức tiến vào phi thuyền bên trong, cao. Tùy tiện một cái thông đạo đều có 30 mét độ cao. Có chút khu vực chừng 50 mét, thậm chí là 60 mét độ cao. Đừng nói nhân loại, chính là Bumblebee cùng Shatter loại này Transformer. Đi ở thông đạo nội đều có vẻ thực nhỏ bé, phanh. Một tiếng nổ mạnh vừa lúc ở 006 bên chân vang lên. Hắn vội vàng nhảy đến một bên. Ngưng thần nhìn kỹ, phát hiện ở chính mình phía trước vị trí bên trái 1 mét xa địa phương tạc ra một đoàn u lam sắc quang. Mang, mà toàn bộ phi thuyền bên trong, thỉnh thoảng cũng có thể nghe thấy loại tiếng nổ mạnh. Đúng là dựa vào này đó thỉnh thoảng phát sinh nổ mạnh cùng một ít nhiệt độ thấp vận hành trạng thái. Năng lượng giếng, mới làm chiếc phi thuyền này nội không đến mức đen nhánh một mảnh, Ivan. Van cô ngậm tăm xỉa răng. Ở kia một tiểu đoàn còn ở thiêu đốt năng lượng hỏa diễm chỗ nhìn nhìn. Phía dưới tựa hồ còn có năng lượng ống dẫn. Hơn phân nửa là bởi vì nước biển thẩm thấu sau sinh ra đường ngắn bảo hộ. Đại khái đi, cùng loại tiểu nhạc đệm dọc theo đường đi thấy được không ít, phi thuyền vũ trụ lại rắn. Chắc, người cho nó ném tới biển rộng. Ngâm chính là 1.600 năm. Nó cũng sẽ xuất hiện một ít trục trặc. Không có hoàn toàn nổ thành mảnh nhỏ. Đã là Cybertron kỹ thuật vượt qua thử thách biểu hiện, hai cái Transformer không biết mỏi mệt. Bella vẫn luôn ngồi ở Bumblebee đầu vai. Đảo cũng không tính mệt. Ba cái đại người sống liền không được, mắt thấy thông đạo càng ngày càng rộng mở. Mặt đường thượng chướng ngại phi thường thiếu. Thoạt nhìn phụ cận cũng không có địch nhân. Bella liền muốn cho Bumblebee cùng Shatter biến hình. Biến thành ô tô. Chở mấy người hướng trong đi, Shatter đem ướt dầm dề ba người đánh giá hai mắt. Ngữ khí khinh thường, ta không kéo nam nhân, hành. Vậy làm cho bọn họ ba cái ngồi ở Bumblebee nơi đó. Ta và ngươi cùng nhau đi. Bella thực mau điều chỉnh tốt đội ngũ, Autobot. Xuất phát, Bella học Optimus Prime ngữ điệu hô một giọng nói. Lúc sau liền ở ba người trợn mắt há hốc mồm trong ánh mắt. Bumblebee cùng Shatter từng người biến hình thành một chiếc ô tô, Bumblebee không hề là lúc trước. Beetle, hiện tại là một chiếc thời thượng cảm 10 phần màu vàng Camaro, Shatter vẫn như cũ là màu đỏ. Plymouth, Bella tùy ý trên mặt đất xe. Lúc sau còn đối ba người tiếp đón một tiếng. Lên xe đi, các tiên sinh, tương đối với có thể nói chuyện, có thể biến hình thành ô tô người máy. Tự động điều khiển thật sự là tiểu nhi khoa, ba người ngồi trên Camaro. Không đợi phản ứng lại đây. Xe chính mình liền khai đi lên, đây là cái gì công nghệ đen? 006 cùng Gavin đã ngốc. Đều có thể nhìn đến lẫn nhau trong mắt kinh hãi, Ivan. Van cô không nói chuyện, hắn cùng hắn cha vẫn luôn lấy chính mình Arc Reactor mà tự hào. Hắn cha còn bí mật tham dự quá Liên Xô ửng đỏ cơ giáp hạng mục. Lúc ấy hắn cha cùng hắn giảng thật thời điểm, liền cảm thấy ửng đỏ cơ giáp thực nghiêu. Hiện giờ nhìn đến Bumblebee cùng Shatter, hắn cảm thấy ửng đỏ cơ giáp giống như cũng liền giống nhau, Plymouth ở phía trước, Camaro ở phía sau, hai chiếc xe ở thông đạo nội chạy như bay. Không cần suy xét cái gì giao thông quy tắc, không cần lễ nhượng người đi đường. Hai chiếc xe tốc độ càng lúc càng nhanh, quá chậm. Quá chậm. Shatter hiện giờ thành Autobot, nhưng thuộc về Decepticon kia sợi hung ác cũng không có hoàn toàn tiêu trừ. Loại tính cách này rất nhiều thời điểm thể hiện tại ngoại giới chính là tính nôn nóng, cùng với răng rắc một trận biến hình, nàng biến thành một trận giam rét, chở Bella liền hướng phi thuyền chỗ sâu trong bay đi, các ngươi tốc độ đuổi kịp. Chúng ta đi trước một bước, Bella đối với phía dưới hô một câu. Lúc sau liền cùng chiến cơ cùng nhau biến mất ở thông đạo cuối, Camaro nội ba người đợi một hồi. Mắt thấy Bumblebee không có gì phản ứng, 006 lúc này mới hỏi, ngươi không thể biến sao? Hắn cũng không biết Bumblebee biến thành ô tô sau muốn như thế nào trả lời chính mình. Lúc này chỉ có thể ngây ngốc mà đối với không khí nói chuyện, Bumblebee thông qua xe tải âm hưởng. Trả lời hắn, ta sẽ không a, 006 xác thật là tâm đại. Lúc này còn an ủi hắn đâu. Không có việc gì, chúng ta chậm rãi qua đi đi. Ngươi khai ổn điểm, ta đem hôm nay nhật ký trước nhớ xong, ô tô tốc độ so đi đường mau. Chiến cơ tốc độ so ô tô mau. Đây là tiểu hài tử đều biết đến đạo lý, sát tơ tốc độ cực nhanh. Cho dù thông đạo nội chướng ngại vật không ít, nhưng nàng cũng không như thế nào giảm tốc độ. Theo đại đạo một đường hướng trong hướng, đường các nàng nhìn đến duy trì nửa quỳ tư thế. Trong tay đảo cầm chữ thập cự kiếm, thân khoác giáp sắt bảo hộ kim cương phân loại hai sườn thời điểm. Sát tơ ở không trung khôi phục hình người. Bella eo chân dùng sức, một cái nhẹ nhàng mà lộn ngược ra sau, trực tiếp ngồi xuống nàng đầu vai, hắc, không thấy ra tới, ngươi còn rất tôn trọng truyền thống. Bella trêu chọc nói, ta so ngươi tưởng tượng có lễ phép. Ta nhớ rõ ngươi còn thiếu ta 50 thùng hàng không dầu nhiên liệu đâu. Có lẽ bởi vì lúc ban đầu cùng Bella là đối địch quan hệ, có lẽ là đồng tính tương mắng. Dù sao Sartre đối Bella khẩu khí vẫn luôn thực không khách khí. Thường thường liền đấu võ mồm hai câu, Bella đánh giá con đường hai sườn tựa hồ đã lâm vào ngủ say. Trạng thái bảo hộ kim cương. Thuận miệng trả lời, ta còn đang tìm kiếm tân mua du con đường. Thứ này không tốt lắm mua. Ngươi xem đại hoàng thật tốt. Một chút xăng là có thể thỏa mãn, đừng lấy ta cùng tiểu hài tử so, xem ngươi tuổi cũng không. Lớn, Bella cẩn thận hồi ức chính mình biết đến tình tiết. Nghe nói ở các ngươi Cybertron tinh cầu, có một cái gọi là Macadam lão du đi địa phương phi thường nổi danh. Nghe nói nơi đó hàng năm đều có cao độ tinh khiết dầu nhiên liệu cung ứng. Là như thế này sao? Sartre cũng không nghĩ lại. Hoàn toàn là theo bản năng mà trả lời. Lúc ấy ta còn nhỏ. Ta không đi qua. Không đúng a. Người như thế nào sẽ biết lão du đi sự? Nàng đều kinh ngạc. Cybertron văn minh theo Autobot cùng Decepticon chiến tranh phá hư. Tinh cầu biến thành phế tích. Văn minh dấu vết đã biến mất 900 vạn năm. Một cái người địa cầu như thế nào sẽ biết 900 năm trước Cybertron lão du đi? Việc này đối Cybertron người tới nói là thực bình thường một chuyện nhỏ. Nhưng đối xa xôi địa cầu người tới nói, lại là một cái căn bản tiếp xúc không đến tin tức, ha ha ha ha, Bella xoa eo. Đầy mặt đắc ý, nàng cảm thấy cái này bức chính mình trang đến không tồi. Ngón tay điểm Sartre, người quá coi thường ta. Ta nắm giữ như vậy nhiều bí ẩn tri thức. Từ hiện tại thời gian điểm hướng qua đi nhìn trộm cũng không tính khó, nàng bắt đầu khoe khoang đại. Khí, chính là khi dễ Sartre không hiểu ma pháp. Thực tế nàng không đem tự thân linh năng cấp bậc cùng thi pháp cấp bậc đề cao đến 8 hoàn. Căn bản không có nhìn trộm qua đi cùng tương lai năng lực, Sartre xác thật không hiểu ma pháp. Cũng không rõ ràng lắm Bella chi tiết. Trong lúc nhất thời thật là bị hù dọa, thật khó lấy tưởng tượng. Người địa cầu thế nhưng sẽ biết Macadam lão du đi. Cỡ nào tốt đẹp hồi ức a. Hiện giờ toàn không có. Một cái cực kỳ tục tăng. Như là dùng kim loại chém cục đá thanh âm ở hai người chính phía trước vang lên, Bella cùng Sartre. Đồng thời xem qua đi, phát hiện một cái thân cao 10 mét, ăn mặc tàng màu đỏ khôi giáp thật lớn hình người sinh vật từ đám kia nửa quỳ bảo hộ kim cương đội. Ngũ trung đi ra, hết chương.